Chương 127, Giải thí yết bản. 2. Quách Bách Tụng có suy tính của lão, dựa vào chất lượng bài thi và danh tiếng của Triệu Ngọc Thư, nằm trong ba người đứng đầu là chuyện rất dễ dàng. Cho dù không đổ giải nguyên, lão cũng có thể lấy cớ cho qua. Ngàn lượng vàng Triệu gia đưa tới mình cũng có thể trả về một ít, là một trong ba người đứng đầu cũng coi như lão không tắc trách rồi. Nhưng nếu Trịnh Vinh Thái đổ giải nguyên, không những có thể ăn nói với Giả Thông Phán, còn có thể lấy được 500 lượng vàng của Trịnh gia. Ngoài ra con trai lão cũng có thể dựa vào cái cây to thái tử này, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Có điều trong lòng Quách Bách Tụng cũng có chút chột dạ, bài thi của Trịnh Vinh Thái quả thực còn cách hai chữ giải nguyên một khoảng xa không tưởng, nghe nói người Trịnh gia nhờ làm bài thi hộ cũng chỉ là cử nhân trong họ. Xíu chút nữa là Quách Bách Tụng tức đến thổ huyết, Trịnh gia chi nhiều tiền như vậy mà lại sơ suất ở khâu quan trọng nhất. Sao không đi tìm tiến sĩ hả? Không thì cũng phải tìm một học trò thượng xá của Thái học chứ, tìm cử nhân làm gì? Thật ra trách thế cũng hơi oan cho Trịnh Thăng, ban đầu Trịnh Thăng tìm tới một học trò thượng xá của Thái học, nhưng ở thời khắc mấu chốt nhất. Học trò này chẳng may ngã bệnh trên đường tới huyện An Dương. Chẳng còn cách nào khác, Trịnh Thăng chỉ đành tìm một cử nhân trong họ tới thay. Âu Dương Tuần đọc bài thi của Trịnh Vinh Thái một cách nghiêm túc. Rồi bình tĩnh nói với Quách Bách Tụng, ưu điểm lớn nhất của bài thi này là đã làm xong hết cả bài, có nhiều đối sách không nổi bật, tam kinh tân nghĩa lại không ổn lắm, ta thấy ít nhất phải có 5 lỗi chính tả trong bài, đã vậy thư pháp cũng chẳng nổi bật dễ nhìn. Quan trọng nhất là, cho dù những thứ ta vừa kể không quan trọng, Quách Phó Chủ Khảo cảm thấy đây là chữ của giải nguyên ư. Ngoài ra, theo quy định, bài thi của ba người đứng đầu sẽ phải công khai, Phó Chủ Khảo cảm thấy có thể mang bài thi này dán lên một cách an tâm ư. Âu Dương Tuần cầm bài thi trong tay lên, nhìn chằm chằm Quách Bách Tụng một cách đầy khinh miệt. Đương nhiên Quách Bách Tụng biết rõ những điều này, có điều lão đã hám lợi tới mù quáng, từ lâu đã chẳng biết hai chữ liêm sĩ viết ra sao, trả lời với vẻ vô sĩ, trước tiên cứ để Trịnh Vinh Thái làm giải nguyên đã, sau đó ta sẽ làm lại cho hắn bài thi khác, vậy là chẳng ai dám bàn ra tán vào nữa rồi. Trong lòng Âu Dương Tuần nổi giận đùng đùng, thế mà lão dám công khai gian lận ngay trước mặt ông. Ông cố kiềm chế sự phẫn nộ đang bùng lên nơi đáy lòng. Lạnh lùng nói, ta phải nhắc nhở Phó Chủ Khảo, lần thi giải thí này, Tương Châu là một trong một châu ba phủ giám sát ngự sử tới đi tuần, Lý ngự sử cũng đã tới Tương Châu, Quách Phó Chủ Khảo định đối phó với ngài ấy thế nào? Nếu ngài ấy điều tra ra bài thi của giải nguyên là do Quách Phó Chủ Khảo làm thay, Phó Chủ Khảo cảm thấy trách nhiệm này do Thái tử gánh hay là Quách Phó Chủ Khảo tự mình chịu đây? Ta phải nói rõ trước, ta sẽ không ký tên lên bài thi này, cũng sẽ không gánh bất cứ trách nhiệm liên quan nào. Chuyện này, Quách Bách Tụng ngẩn ra, đương nhiên lão biết sự lợi hại của Lý Đầu Đồng. Đừng nói tới thứ phi của Thái tử, cho dù là Hoàng hậu nương nương, Lý Đầu Đồng cũng sẽ không nể tình. Lý ngự sử này chính là người dám chống lại tướng quốc Thái tướng công ngay trên triều đình. Vậy nên mới có danh hiệu Lý Đầu Đồng này. Quách Bách Tụng ngàn tính vạn tính, lại bỏ qua sự xuất hiện của giám sát ngự sử. Lần này Lý Cương Phụng chỉ tuần sát hai đường khoa cử Hà Bắc, trong số một châu ba phủ Lý Cương tuần sát ấy có cả Tương Châu. Một khi Lý Cương tới Tương Châu, dựa theo lệ cũ, chắc chắn Lý Cương sẽ gọi riêng giải nguyên tới nói chuyện. Sắc mặt Quách Bách Tụng lúc đỏ lúc trắng. Lão biết tính nghiêm trọng của hậu quả. Thái tử sẽ không gánh trách nhiệm, cuối cùng bỏ xe giữ tướng, người gánh chịu toàn bộ trách nhiệm chắc chắn là lão, nói không đến cái mạng nhỏ cũng chẳng giữ được chứ đừng nói tới chức quan. Mặc dù tiền quan trọng thật đấy, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn nhiều. Do dự hồi lâu, Quách Bách Tụng đành phải từ bỏ suy nghĩ giúp Trịnh gia giành giải nguyên. Lão nói với vẻ bất đắc dĩ, vậy thì cho Trịnh Vinh Thái làm cử nhân đi. Cũng coi như cho Thái tử chút mặt mũi. Cần ghi gì trong lòng ta tự có tính toán, không cần Phó Chủ Khảo phải nhắc nhở. Âu Dương Tuần trả lại hai bài thi cho Quách Bách Tụng. Không cho lão thêm bất cứ cơ hội nào nữa, trước tiên cứ dựa theo trình tự đã, bây giờ chưa phải lúc bàn tới việc ai đậu ai trượt. Thời gian chấm thi đã bước sang ngày thứ tư, chỉ còn một ngày nữa thôi, kỳ khoa cử này sẽ chính thức yết bản, thí sinh nào cũng sốt ruột không thôi, lòng như lửa đốt, dù mình có đậu hay không. Chỉ cần yết bản là coi như trút được gánh nặng trong lòng. Mà xếp hạng trên bảng phong vân càng lúc càng gấp rút, mặc dù bọn họ là những người có hy vọng trúng cử nhất, nhưng dù sao bảng phong vân cũng chỉ dựa trên trình độ của bọn họ để xếp hạng mà thôi. thi cử còn phải xem bọn họ phát huy được tới đâu. Nếu phát huy tốt, nằm ngoài bảng vẫn trúng cử như thường, phát huy không tốt, dù là hạng nhất trên bảng phong vân cũng không đậu cử nhân. Triệu Ngọc Thư chính là một trường hợp như vậy, hiện giờ gã lại trở thành người đứng đầu trên bảng phong vân, đó là bởi vì người vốn xếp hạng thứ nhất Dương Độ và người thứ hai Võ Xương Bang đều nói bọn họ chưa phát huy hết sức mình trong lần khoa cử này. Còn Triệu Ngọc Thư vẫn luôn im lặng, cho dù có phải hai người Dương Vũ kia khiêm tốn hay không thì thứ hạng của bọn họ cũng không còn được như cũ, khiến người xếp thứ ba là Triệu Ngọc Thư vươn lên vị trí đầu tiên. Nhưng trong lòng Triệu Ngọc Thư biết, lần này gã chẳng phát huy được chút gì, xương mũi bị đánh gãy ảnh hưởng nghiêm trọng tới mạch suy nghĩ của gã, có thể trúng cử là may lắm rồi. Triệu Ngọc Thư là con cái của Triệu gia, một trong tứ đại gia tộc chốn An Dương, gia đình giàu có, phụ thân lại làm quan trong triều. Vì để gã đậu giải nguyên lần này, trong nhà đã bỏ ra cái giá cực lớn vì gã, không tiếc dùng ngàn vàng hối lộ Quách Bách Tụng. Nhưng tiền đồ tốt đẹp của gã lại bị một đấm ngày đó của Lý Diên Khánh đập nát, Triệu Ngọc Thư hận Lý Diên Khánh thấu xương. Mặc dù gã sợ bị Lý Diên Khánh giết chết như đã nói ngày đó nên không dám kể mọi chuyện với phụ thân. Nhưng sự hận thù trong lòng Triệu Ngọc Thư không ngừng tích tụ, ngày một nhiều thêm. Khoa cử lần này, nếu gã không trả thù Lý Diên Khánh một trận ra trò, gã không cam tâm. Đi đi lại lại trong thư phòng một hồi, cuối cùng Triệu Ngọc Thư hạ quyết tâm, gã viết một tờ giấy, nhất định phải nghĩ cách đưa tờ giấy này tới tay Quách Bách Tụng mới được. Công cuộc chấm thi đã tới ngày cuối cùng, trước đó, một vị giám sát quan đặc biệt đã được phái tới viện thẩm quyển, người này chính là Lý Cương, giám sát ngự sử đại nhân. Lần này Lý Cương tuần sát hai đường khoa của Hà Bắc, trong đó có Mộc Châu ba phủ triều đình ra lệnh bắt buộc phải tuần tra. Mộc Châu là Tương Châu, ba phủ là phủ Đại Danh, phủ Hà Giang và phủ Chân Định. Chương 127, Giải thí yết bản. 3. Lúc kỳ thi diễn ra, Lý Cương tới giám sát phủ Hà Giang, khoảng thời gian đầu chấm thi thì tới giám sát phủ Đại Danh. Giờ là khoảng thời gian cuối cùng của công tác chấm thi, Lý Cương bèn tới Tương Châu. Y sẽ ở huyện An Dương giám sát hai ngày, sau đó lên phía Bắc giám sát phủ Chân Định sau kỳ thi. Bắt đầu từ hôm qua, trước cổng lớn trường thi cho đặt một trương của giám sát ngự sử, hoan nghênh các thí sinh tới cáo trạng, vạch trần những hành vi gian lận trong lúc thi cử. Trên lầu 2, trong viện thẩm quyển, Lý Cương đang cùng hai thuộc hạ kiểm tra những tin tố giác gian lận. Mới vỏn vẹn một ngày một đêm mà bọn họ đã nhận được mấy chục phong thư tố giác. Lý Cương thấy mấy quan trợ lý giúp đỡ bọn họ điều tra có hơi lo lắng, bèn cười nói, đây là hiện tượng bình thường thôi, so ra thì thư tố giác ở Tương Châu cũng không nhiều lắm. Lúc ở phủ Hà Giang, một ngày ta đã nhận được hơn 300 phong thư tố giác, phủ Đại Danh cũng có hơn 100, Tương Châu mới chỉ 40, đây đã là con số rất nhỏ rồi. Trong lòng Vương Kê thoáng an tâm, lại hỏi, nếu như điều tra ra được thì sẽ xử lý như nào ạ? Phải xem tình hình đã, năm nay là lần đầu tiên cải cách thi cử. Suy nghĩ tới việc thí sinh vẫn chưa hoàn toàn làm quen với cách thi này, tiêu chuẩn của lễ bộ không khắt khe như mọi năm. Nếu tình trạng vi phạm không quá nghiêm trọng, chỉ loại bài thi chứ không truy cứu thêm gì nữa, nếu đã thi đậu, chứng cứ xác thực mà tính chất gian lận cực kỳ nghiêm trọng thì phải nghiêm trị, cấm không được tham gia ba lần khoa cử, thậm chí cấm thi mãi mãi, nếu nhờ cử nhân thi hộ thì tước đoạt tư cách cử nhân, đồng thời ghi lại trong danh sách. Vương Kê nghĩ nghĩ một lát, lại hỏi, ở đây vẫn còn một trường hợp khác nữa, ví dụ thí sinh ganh tị, cố ý hãm hại vu oan cho người thi đậu thì phải làm sao ạ? Điều Vương Kê vừa nói là hiện tượng vô cùng phổ biến. Phần lớn người đọc sách rất nhỏ nhen, sẽ ghen tị với người tài năng hơn mình, mỗi lần khoa cử đều xảy ra tình trạng này, những người thi rớt sẽ tung tin đồn nhảm này kia về những người đã thi đậu. Lý Cương cười cười, đáp, đương nhiên sẽ có những trường hợp như vậy. Lễ bộ cũng đã có quy định, nếu bị người khác tố giác 5 lần trở lên nhưng không có chứng cứ ắt phải thi thêm một lần nữa, để phân biệt thật giả. Còn nếu có chứng cứ xác thực thì lại là chuyện khác rồi. Lúc này, một quan chấm thi cầm mười mấy bài thi đi tới, trên tay người đó còn mười mấy phong thư khác. Nói với Lý Cương, Lý Ngự Sử, mười mấy phong thi tố cáo này đều đã tìm được bài thi tương ứng, bọn họ đều thi rất cả rồi ạ. Lý Cương nhận bài thi, kiểm tra đối chiếu lại một chút rồi gật gật đầu, nếu đã bị loại thì không cần làm lớn, không truy cứu làm gì cả. Quan chấm thi cầm bài thi rời đi. Lúc này, một thuộc hạ lại đưa mấy phong thư khác qua, Lý ngự sử xem mấy phong thư này đi ạ, đều vạch trần một người. Lý Cương nhận lấy đọc qua chút rồi nhướng mày, đứng lên nói, ta đi tìm quan chủ khảo nói chuyện chút. Lúc này, trong gian phòng của quan chủ khảo Âu Dương Tuần đang cùng hai phó chủ khảo xác định danh sách cuối cùng. Quan chủ khảo là mệnh quan do triều đình phái tới, mặc dù có quyền quyết định cuối cùng, nhưng lễ bộ cũng cần quan chủ khảo tôn trọng quan phó chủ khảo địa phương. Để tránh mâu thuẫn của triều đình và quan địa phương trở nên gay gắt hơn, đây cũng là một loại thỏa hiệp. Danh sách 15 người trúng cử đã có, giấy dán tên đều đã được xé ra, đây cũng vì suy nghĩ tới phẩm hạnh của người trúng bảng. Từ lâu khoa cử đã có lệ này, những thí sinh phẩm hạnh không được tốt lại đỗ đạt cao, dẫn tới chỉ trích bất bình của phần đông mọi người. Vậy nên triều đình quyết định, sau khi xác định được danh sách trúng tuyển. Trước khi yết bảng, cần kiểm tra lại phẩm hạnh của những người trúng cử, người nào phẩm hạnh không ra sao sẽ bị loại, bổ sung người khác. Đương nhiên, phần bình xét phẩm hạnh này ở các châu đã thay đổi dáng hình vốn có, biến thành một trong những khâu cơ bản để cân bằng lợi ích. 15 người trên bảng trúng tuyển, hai quan phó chủ khảo đều không dị nghị gì hết. Những gì có thể làm, Quách Bách Tụng đều đã làm cả, hiện giờ thứ lão quan tâm là thứ tự xếp hạng, chưa đợi lão mở miệng, một quan chấm thi đã tới cửa, nói, Âu Dương chủ khảo, Lý ngự sử có chuyện muốn bàn với chủ khảo. Bây giờ sao? Ngài đã tới cửa rồi ạ, vậy mời ngài ấy vào đi. Cửa mở, Lý Cương rảo bước vào trong, nói với vẻ ấy nấy, hy vọng ta không quấy rầy ba vị bàn bạc chuyện quan trọng. Âu Dương Tuần cười đáp, không sao, chúng ta đang bình xét phẩm hạnh của những thí sinh trúng cử, theo lý thì hẳn nên mời Lý ngự sử cùng tham dự mới đúng. Mời Lý ngự sử ngồi. Lý Cương ngồi xuống, đặt bốn phong thư tố giác lên bàn, nói, mấy phong thư này đều tố giác thí sinh Trịnh Vinh Thái có hành vi gian lận. Có người nói, lúc trước thí sinh này không bị kiểm tra đối chiếu thân phận, cũng không lục soát người. Ngoài ra có người nói thí sinh này ngủ luôn ở trường thi, quan giám thị lại chẳng can thiệp, làm phiền các thí sinh khác một cách nghiêm trọng, còn có người nói thí sinh này cấu kết với cả trong ngoài trường thi, có hành vi gian lận. Ta nghe nói bài thi của Trịnh Vinh Thái đã vượt qua vòng sơ tuyển nên muốn tới xác nhận một chút. Lý Cương nói câu nào, mí mắt Quách Bách Tụng lại nhảy lên phát ấy. Sau khi y dứt lời, sắc mặt Quách Bách Tụng đã hoàn toàn thay đổi. Âu Dương Tuần trầm tư một lát rồi nói với Quách Bách Tụng và Hàn Hồng Tuấn, ta muốn nói chuyện riêng với Lý ngự sử một chút, liệu hai vị có thể tránh đi một lát không? Hai người đứng dậy rời đi. Trong phòng chỉ còn hai người Âu Dương Tuần và Lý Cương. Lúc này, Âu Dương Tuần mới chậm chậm nói, Trịnh Vinh Thái này đã trở thành người thứ 15 trúng tuyển, cũng chính là người đứng cuối cùng trong danh sách trúng tuyển. Nói rồi ông đưa bài thi của Trịnh Vinh Thái cho Lý Cương, ngài xem qua chút đi. Lý Cương nhìn bài thi một lượt rồi sửng sốt, thư pháp kiểu này, thư pháp rất tệ, nội dung cũng thường thường, chỉ có Tam Kinh Tân Nghĩa đúng hết, có chút đặc sắc, ta xem trọng phần này mới để Trịnh Vinh Thái đậu vớt. Về phần những chuyện Lý ngự sử vừa mới nói, ta không rõ lắm, chúng ta đã khóa viện. Trong danh sách những thí sinh bị cảnh cáo do giám thị coi thi đưa tới cũng không có tên thí sinh này. Trong lòng Lý Cương lập tức hiểu rõ, thí sinh Trịnh Vinh Thái này chắc chắn là trường hợp đặc biệt. Nếu không, dựa vào tính cách Âu Dương Tuần, ông tuyệt đối sẽ không để thí sinh này trúng tuyển, chỉ thư pháp này thôi đã đủ để loại ngay từ vòng sơ tuyển rồi. Lý Cương bèn hỏi, rốt cuộc Trịnh Vinh Thái này là ai? Là đệ đệ ruột nhà Trịnh Thứ Phi của Thái Tử, là hoàng thân quốc thích. Thì ra là vậy. Lý Cương nghĩ nghĩ một lát, nói, nếu như ta đoán không sai thì hẳn là quan phủ địa phương muốn Trịnh Vinh Thái trúng tuyển. Âu Dương Tuần nói với vẻ thản nhiên, nào chỉ là quan phủ địa phương. Trước khi ta xuất phát, Lương Sư Thành đặc biệt phái người tới đưa cho ta một tờ giấy, phía trên tờ giấy chỉ có ba chữ, Trịnh Vinh Thái. Ngài nói xem, ta nên làm gì đây? Chương 128, áo gấm về quê, thượng. Lý Cương im lặng, Lương Sư Thành được hoàng đế sủng ái, quyền nghiêng triều chính, ngay cả Thái Kinh cũng muốn nịnh nọt ông ta để thăng tiến, trên triều được xưng là ẩn tướng. Nhưng Lý Cương hiểu Âu Dương Tuần nói chuyện này còn có ý sâu xa hơn, Lương Sư Thành sẽ không vô duyên vô cớ đưa cho Âu Dương Tuần một tờ giấy kia có thể là ý của Thái Tử, thậm chí là của Thiên Tử, vậy thì chuyện càng phức tạp rồi. Lúc này, Âu Dương Tuần chậm chậm nói tiếp, quan viên địa phương Tương Châu muốn để Lý Vinh Thái làm giải nguyên. Trên thực tế, đây cũng là ý của Lương Ư Thành. Nhưng ta đều từ chối cả. Nhưng thân làm quan trong triều đình, có một số việc thân bất do kỷ, cho dù trong lòng không muốn, cũng không thể tránh thoát. Hôm qua ta cùng Giả Thông Phán đã thỏa hiệp xong xuôi, Giả Thông Phán từ bỏ ý định để Trịnh Vinh Thái làm giải nguyên, ta cũng bằng lòng để Trịnh Vinh Thái đậu cử nhân, vậy nên ta xếp Trịnh Vinh Thái hạng 15. Mặc dù Lý Cương là người chính trực, nhưng y cũng không phải người không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, y cũng phải cân nhắc lợi hại. Cho dù thế nào, cứ nhất quyết khăng khăng cứng đầu, cái đó không phải chính trực, mà là ngu xuẩn. Trong lòng Lý Cương hiểu, một khi làm lớn chuyện, rất có thể sẽ liên can tới cả thái tử, sẽ thành chuyện lớn cả nước, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Để Trịnh Vinh Thái trở thành người thứ 15 trúng tuyển đã là kết quả sau khi đàm phán với quan viên địa phương, nếu y còn cứng đầu làm rõ ràng mọi chuyện, chính bản thân Lý Cương cũng không gánh nổi hậu quả. Nghĩ vậy, Lý Cương bèn gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời khỏi phòng. Lát sau, Quách Bách Tụng và Hàn Hồng Tuấn bước vào, Quách Bách Tụng nhìn Âu Dương Tuần không chớp mắt, Âu Dương Tuần coi như chưa xảy ra chuyện gì, thản nhiên nói với hai người, chúng ta tiếp tục thôi. Nếu đã không có dị nghị gì về phẩm hạnh của thí sinh, ta đã sắp xếp sơ bộ thứ hạng của các thí sinh trúng tuyển đây rồi, muốn nghe thêm ý kiến của hai vị nữa. Thấy Trịnh Vinh Thái vẫn có tên trong bảng đậu cử nhân cuối cùng, Quách Bách Tụng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy thứ tự xếp hạng, da đầu lão lập tức muốn nổ tung. Thế mà Triệu Ngọc Thư chỉ xếp thứ 10 ư? Thông phán Tương Châu Giả Thuyên cũng lo nếu để Trịnh Vinh Thái làm giải nguyên sẽ để lộ ra sơ hở, nên gã vẫn luôn không dám chắc chắn 100% với Trịnh gia. Mãi tới đêm qua, sau khi cân nhắc hồi lâu, gã bèn quyết định từ bỏ ý nghĩ với giải nguyên. Sửa thành chỉ cần đậu cử nhân là được. Gã bảo Quách Bách Tụng chuyển lại ý mình cho Âu Dương Tuần, và Âu Dương Tuần chấp nhận thỏa hiệp cùng gã, để Trịnh Vinh Thái trở thành người thứ 15 trúng tuyển. Quách Bách Tụng cũng coi như giải quyết được một nỗi lo, tiếp theo lão muốn Triệu Ngọc Thư được giải nguyên. Nếu Trịnh Vinh Thái đã không gánh được cái danh giải nguyên, vậy thì trao cho Triệu Ngọc Thư cũng không tồi. Chỉ có điều lão nằm mơ cũng không ngờ Triệu Ngọc Thư chỉ xếp thứ 10, hai mắt Quách Bách Tụng đỏ quạt, vỗ bàn gầm lên, nếu Âu Dương học sĩ đã đại diện cho triều đình thì cũng nên đặt công bằng lên đầu. Để người xuất sắc xếp hạng cao. Nhưng tại sao ngài lại muốn đổi trắng thay đen, mai một nhân tài chứ? Quách Bách Tụng tuổi tác đã cao, nhưng giọng nói lại rất lớn, vang vọng toàn bộ lầu trên của lầu khuyến học, khiến tất cả giám khảo giám thị đều bị thu hút, đồng loạt đứng lên. Cùng nhìn về phía gian phòng của quan chủ khảo, đến ngay cả Lý Cương cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, đi được nửa đường lại quay trở về. Âu Dương Tuần lại vô cùng bình tĩnh, lờ tịch lời gào thét như sấm rền của Quách Bách Tụng, nói với Hàn Hồng Tuấn, mong Hàn phó chủ khảo tập trung hết tất cả giám khảo chấm thi lại. Chúng ta công khai bài thi của 10 thí sinh xếp hạng đầu để mọi người cùng bình phán xem có phải Âu Dương Tuần ta mai một nhân tài hay không. Sau khi thứ tự khoa cử được sắp xếp, để tất cả giám khảo bình giá cũng là một trong những quá trình chấm thi. Nếu như phần lớn các giám khảo không có ý kiến gì, vậy thì có thể dùng kết quả đó yết bản. Nhưng hiện giờ, bản chất của quá trình này đã khác lúc trước, biến thành các giám khảo lựa chọn ủng hộ phó chủ khảo Quách Bách Tụng hay là nghe theo quan chủ khảo Âu Dương Tuần. Quách Bách Tụng bình tĩnh trở lại, nén xúc động muốn gào lên xuống, bởi lão phát hiện cách làm của Âu Dương Tuần có lợi với lão. Bảo tất cả giám khảo tới đánh giá thứ tự xếp hạng của Triệu Ngọc Thư, những giám khảo này đều là vãn bối và thuộc hạ của lão, đương nhiên sẽ lựa chọn giúp đỡ lão rồi. Mà Âu Dương Tuần lại là quan chủ khảo tới từ Kinh Thành, chỉ một thân một mình, tục ngữ có câu, rồng mạnh tới đâu cũng chẳng thắng nổi con rắn đang ở ổ của nó. Có sự ủng hộ của các giám khảo, Quách Bách Tụng tin mình nhất định có thể lật ngược tình thế. Điều lão lo lắng duy nhất là Lý Cương. E là người này sẽ ủng hộ Âu Dương Tuần. Hai mắt Quách Bách Tụng liếc ngang liếc dọc không ngừng, lão đang nghĩ xem phải làm thế nào mới khiến Lý Cương quay lưng lại với Âu Dương Tuần. Rất nhanh, bài thi của 10 thí sinh đứng đầu đã được mang ra. Tất cả các giám khảo đều được mời tới phía trước 10 bài thi, Âu Dương Tuần nói với mọi người, ta và Quách phó chủ khảo có bất đồng quan điểm về xếp hạng của một thí sinh, lập trường cả hai khác nhau rất nhiều, khó mà thỏa hiệp. Cho nên ta muốn mời các vị giám khảo cùng tới bình phẩm, muốn nghe thử ý kiến của mọi người. Quách Bách Tụng bỗng chen lời, vậy thì dùng ý kiến của mọi người để quyết định đi, ta và quan chủ khảo sẽ không dị nghị. Nói xong, lão nhìn Âu Dương Tuần với vẻ khiêu khích. Âu Dương Tuần thản nhiên nói, được. Hàn Hồng Tuấn bước lên giải thích với mọi người, hai vị chủ khảo bất đồng ý kiến với vị trí của thí sinh Triệu Ngọc Thư này đây. Âu Dương chủ khảo cho rằng bài thi của thí sinh này không được coi là cực kỳ xuất sắc, không xứng đáng là một trong ba người đứng đầu bảng nên để thí sinh này xếp thứ 10. Có điều, Quách phó chủ khảo lại cho rằng bài thi của Triệu Ngọc Thư cực kỳ xuất sắc, hẳn nên phải nằm trong số ba người xuất sắc nhất. Vậy rốt cuộc thí sinh này nên ở vị trí thứ 10 hay nằm trong số ba người đứng đầu đây? Xin các vị cùng tới cho ý kiến. Chúng giám khảo xì xào bàn tán, đây là lần đầu tiên quan chủ khảo và quan phó chủ khảo bất đồng quan điểm về xếp hạng của thí sinh, cuối cùng chẳng hiểu sao lại giao hết quyền quyết định vào trong tay bọn họ. Bảo bọn họ phải làm sao bây giờ? Cho dù bọn họ ủng hộ ai đi nữa, đều sẽ đắc tội với người còn lại, điều này khiến ai nấy đều rất khó xử. Lúc này, Lý Cương đứng bên cạnh nãy giờ bỗng nhiên mỉm cười đề nghị, khi ngự sử phá án, gặp phải tình huống này cũng cần bỏ phiếu quyết định. Có thể nói đơn giản là thế này, bên trên phía bầu có hai lựa chọn, mọi người chỉ cần khoanh tròn lựa chọn của mình, không cần ký tên. Như vậy mọi người cũng không phải khó xử, thấy cách này thế nào? Trong mắt Quách Bách Tụng đảo loạn, lập tức đồng ý, đương nhiên có thể, vậy xin Lý ngự sử thay chúng ta làm quan kiểm phiếu. Chương 129, áo gấm về quê, Trung. Lý Cương vui vẻ đồng ý, Quách Bách Tụng thầm mừng trong lòng, như vậy thì Lý Cương chỉ có thể giữ nguyên ý kiến trung lập, không thể ủng hộ Âu Dương Tuần nữa rồi. Thời gian tiếp theo đương nhiên có chút dài dòng, sau khi các giám khảo đọc hết một lượt 10 bài thi đứng đầu rồi mới điền vào phiếu lựa chọn, sau đó giao phiếu cho Lý Cương. Vạn Sĩ Tiết là người cuối cùng đọc bài thi của Triệu Ngọc Thư. Thật lòng mà nói, lần này quả thực Triệu Ngọc Thư làm bài rất tệ, trừ Tam Kinh và đề hình luật khá xuất sắc ra, các đề khác gã làm chả ra sao hết, cứ như mạch suy nghĩ bị tắc nghẽn ở đâu vậy. Nếu bài thi này không có tên của Triệu Ngọc Thư, y tuyệt đối sẽ không để thí sinh này trúng tuyển. Có điều, Quách Bách Tụng là cấp trên của y, nếu đắc tội với lão ta, ngày tháng sau này sẽ chẳng dễ chịu gì cho cam. Trong lòng Vạn Sĩ Tiết biết rõ, nhất định Quách Bách Tụng đã được Triệu gia hối lộ ngàn vạn, mới kiên quyết muốn để Triệu Ngọc Thư nằm trong ba người đứng đầu. Vạn Sĩ Tiết liếc trộm sắc mặt của những người khác, chỉ thấy ai nấy đều không tỏ vẻ gì, vô cùng nghiêm túc, y đoán, chắc là tất cả mọi người đều ủng hộ Quách Bách Tụng ha. Vì vậy, Vạn Sĩ Tiết bèn nâng bút khoanh tròn chữ ba hạng đứng đầu. Đắc tội Âu Dương Tuần không có nguy hiểm gì, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội với Quách Bách Tụng. Vạn Sĩ Tiết gấp giấy lại, tiến lên đưa cho Lý Cương. Lý Cương cười nói, trừ Hàn chủ khảo ra, bảy giám khảo khác đều đã bỏ phiếu. Tiếp theo ta sẽ kiểm phiếu, thiểu số phục tùng đa số. Lý Cương mở từng tờ giấy ra, bắt đầu phân loại ý kiến của mọi người. Lòng Quách Bách Tụng càng ngày càng trầm xuống, tới khi tờ phiếu cuối cùng được mở ra, lão hoàn toàn tuyệt vọng. Trong bảy phiếu này chỉ có một phiếu ủng hộ ý kiến của lão, sáu phiếu còn lại đều ủng hộ ý kiến của Âu Dương Tuần. Quách Bách Tụng ngồi phịch xuống, chẳng nói nên lời. Vạn Sĩ Tiết cũng trợn mắt há hốc miệng, thế mà chỉ có mỗi mình y ủng hộ Quách Bách Tụng. Bầu không khí trong phòng có chút xấu hổ, tất cả mọi người đều không ngờ sẽ có kết quả này. Trái lại, trong lòng Hàn Hồng Tuấn biết rõ, mọi người đã không vừa mắt thủ tịch bị tiền bạc che mờ mắt này từ lâu, vì để đạt được số tiền hối lộ mà không tiếc đổi trắng thay đen. Vậy nên lần này tất cả mọi người đều lựa chọn làm theo lương tâm mình. Sắc mặt Âu Dương Tuần bình thản như không, gật gật đầu, nói, thời gian cũng không còn sớm nữa. Nếu tất cả mọi người đều đã tỏ rõ ý kiến thì cứ ấn định danh sách này đi. Ba hạng đầu là Dương Độ, Lý Diên Khánh và Võ Ban Xương, sau ta sẽ suy nghĩ kỹ càng xếp hạng cụ thể của bọn họ. Đợi chút đã. Quách Bách Tụng cất giọng hét lớn, lão đứng thẳng lên, mặt mũi biến dạng cả, trông có vẻ vô cùng dữ tợn đáng sợ. Lão tức giận chỉ vào bản danh sách, hỗn hển nói, ta tuyệt đối không đồng ý để Lý Diên Khánh nằm trong số ba người đứng đầu. Lại làm sao nữa? Âu Dương Tuần lạnh lùng hỏi. Bởi vì phụ thân hắn là người làm văn hộ, thay người ta đi thi nên bị xóa tên. Con trai của kẻ làm văn hộ sao có thể đậu cử nhân chứ? Còn nằm trong ba người đứng đầu nữa. Âu Dương Tuần sửng sốt, ông không hề biết chuyện này, nhìn về phía Hàn Hồng Tuấn. Hàn Hồng Tuấn cũng là học chính của Châu Học, chuyện này hẳn là nằm trong phạm vi quản lý của Hàn Hồng Tuấn. Hàn Hồng Tuấn thầm thở dài trong lòng, Quách Bách Tụng cuối cùng cũng lấy chuyện này ra làm khó dễ rồi. Hàn Hồng Tuấn bước lên trước, nói với vẻ vô cùng bình tĩnh, chuyện Quách Phó Chủ Khảo nói là thật. Phụ thân của Lý Diên Khánh, Lý Đại Khí đã từng là giải nguyên trong kỳ thi giải thí Tương Châu. Nhưng 10 năm trước, vì tới từ Châu thi hộ cho cháu trai của Huyền Thừa, bị người ta vạch trần, bị loại bỏ tư cách cử nhân. Cấm thi suốt đời, cũng bị ghi chú lại. Có điều, 5 năm trước, Châu Phủ đã xét duyệt lại lần nữa, phát hiện Lý Đại Khí đã ăn năn hối cải, giúp người nghèo khó, không ngừng làm việc thiện. Dựa theo quy định của triều đình, Châu Phủ đã hủy ghi chép không tốt về Lý Đại Khí, coi ông ta như dân chúng lương thiện. Đây chính là quyết định của chính tri châu, vì vậy ta vẫn còn nhớ như in. Nói xong, Hàn Hồng Tuấn nhìn thoáng qua Lý Cương khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình biết chuyện này. Âu Dương Tuần gật đầu nói, nếu Châu Phủ đã hủy bỏ ghi chép không tốt về phụ thân của Lý Diên Khánh thì chuyện này không hề ảnh hưởng tới việc Lý Diên Khánh trúng tuyển. Nếu không, chế độ khuyên lương còn có ý nghĩa gì chứ? Hừ! Ngài nói thì đơn giản lắm, văn nhân coi thanh danh còn quan trọng hơn cả tính mạng, cho dù quan phủ đã hủy ghi chép, cũng không có chuyện thanh danh sẽ trong sạch như trước. Lý Diên Khanh có người phụ thân mất mặt như vậy mà còn để hắn đậu cử nhân ư? Liệu thiên hạ sẽ nhìn người Tương Châu chúng ta với ánh mắt gì đây? Âu Dương Tuần lạnh lùng nói, bản quan chỉ làm việc theo chế độ. Nếu như hiện giờ trong tay quan phủ vẫn còn bản ghi chép của phụ thân hắn, quả thực bản quan sẽ xem xét cân nhắc tới chuyện này. Nhưng giờ ghi chép đã hủy. Để Lý Diên Khánh trúng tuyển chẳng có gì phải đắn đo nữa. Ta cho rằng, Lý Diên Khánh nằm trong ba vị trí đầu là dựa vào thực lực của chính bản thân hắn. Ta quyết không đồng ý. Quách Bách Tụng gầm lên. Rất xin lỗi, ba thứ hạng đứng đầu là do quan chủ khảo quyết định. Ngài chỉ là quan phó chủ khảo, không có quyền can thiệp vào quyết định của ta. Quách Bách Tụng quay người nói với Lý Cương, giám sát ngự sử sẽ không ủng hộ loại chuyện sai trái này chứ. Lý Cương đáp với vẻ thản thiên, quy định này do Thái Tông đặt ra, đi thi hộ, cắt hết đường công danh, cả đời không được phép đi thi lại. Nhưng tội danh không liên lụy tới đời sau. Trên thực tế, cho dù quan phủ vẫn chưa hủy ghi chép về phụ thân của Lý Diên Khánh, chuyện hắn đi thi hoàn toàn không bị chuyện của cha mình ảnh hưởng. Ngự sử làm việc nhất định phải đúng quy tắc, không thể làm không nói có, càng không thể làm trái lại quy định do tiên đế đặt ra. Quách Bách Tụng lại quay đầu nhìn về phía các giám khảo khác, không ai ủng hộ lão. Trong lòng các giám khảo ghét bỏ Quách Bách Tụng vô cùng, bản thân lão mang đầy tiếng xấu, thế mà còn có mặt mũi nói văn nhân coi thanh danh quan trọng hơn cả tính mạng, quả thực vô cùng châm chọc. Thậm chí ngay cả Vạn Sĩ Tiết cũng chỉ giật giật bờ môi. Không dám hé răng nói nửa lời. Y rất hay mượn gió bẻ măng, có điều trường hợp này y không dám khiến cả đám người còn lại tức giận. Quách Bách Tụng nhìn một lượt, thấy chẳng ai giúp mình, lão thẹn quá hóa giận, quơ quơ nắm đấm, thở hổn hển, quát Âu Dương Tuần, ta sẽ tới lễ bộ vạch tội ngươi. Ngày thứ sáu sau khi khoa cử kết thúc chính là lúc yết bản. Sĩ tử không còn vẻ lười nhác buông thả thường ngày mà thức dậy thật sớm. Thậm chí trời còn chưa ráng rõ đã có nhiều sĩ tử ngồi chờ trong hành lang của nhà trọ. Không giống với thi huyện, giải thí là báo tin mừng trước rồi mới yết bản. Đám sĩ tử cũng không lập tức tới trường thi mà ở trong nhà trọ chờ tin. Chương 130, áo gấm về quê, hạ. Lý Diên Khánh vừa bước vào đại sảnh đã thấy Chu Xuân vẫy vẫy tay với mình, hắn bước lên trước, cười nói, xem ra đệ tới muộn rồi. 17, 8 chiếc bàn trên đại sảnh đã ngồi đầy những sĩ tử, còn có không ít sĩ tử chưa có chỗ ngồi, túm năm tụm ba đứng chung một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Cả đại sảnh không hề ồn ào nhốn nháo, chỉ có tiếng bàn luận xôn xao, không khí tràn ngập vẻ gấp gáp mà bất an. Chu Xuân cùng đám bạn nhích vào phía trong, nhường cho Lý Diên Khánh một chỗ ngồi nho nhỏ. Lý Diên Khánh ngồi xuống cạnh bọn họ, tiểu nhị cũng bưng một chén trà lên cho hắn. Tên Trịnh Mập kia đâu? Vẫn chưa dậy hả? Chu Xuân cười hỏi. Hôm qua về nhà rồi, chắc là cha của Trịnh Mập đã thỏa hiệp rồi. Phái một chiếc xe ngựa to đùng xa hoa tới đón Trịnh Mập về rồi. Hồng Đại Chí ngồi cạnh cười nói, cũng là thật, cái tên Trịnh Mập này cứ luôn giữ vững vị trí thứ 15 trên bảng phong vân, trong này chắc chắn có chuyện gì đó. Tất cả mọi người đều mỉm cười, ai nấy đều hiểu rõ, có điều không nói ra mà thôi, em vợ thái tử cơ mà. Tóm lại sẽ được chăm sóc một chút, mọi người cũng không cảm thấy có gì đó bất công, đừng đạt giải nguyên là được rồi. Lúc này, Lý Đại Khí rảo bước từ ngoài vào. Đêm hôm qua ông gấp rút trở về, lại không vào được thành, đành phải ở ngoài thành một đêm. Lý Diên Khánh và Chu Xuân vội vàng đứng lên nhường chỗ cho Lý Đại Khí. Lý Đại Khí khoát khoát tay cười nói, mấy đứa ngồi đi. Ta đứng là được rồi. Lúc này, Vương Chưởng Quỷ đi tới, cười nói, ta giống như Lý Quan Nhân, ta cũng đi tới cửa hàng đánh cược, cược 10 quan tiền cho tiểu quan nhân đó. Lý Đại Khí bị dọa, Vương Chưởng Quỷ cược nhiều quá. Vương Chưởng Quỷ cười ha ha, nói, ta cũng là người đồng hương, đương nhiên phải ủng hộ học trò địa phương mình rồi. Ta rất tin tưởng tiểu quan nhân. Quả lực Lý Đại Khí thấy hơi hơi có lỗi. Đối với một trưởng quỹ nhà trọ mà nói, 10 quan tiền tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ, một khi không trúng cược, ông sẽ thấy ấy nấy. Trưởng quỹ lại có vẻ không hề lo lắng, ông cười cười bảo tiểu nhị lấy ghế cho Lý Đại Khí ngồi, rồi tự mình bưng một chén trà nóng lên cho Lý Đại Khí. Trong lòng Lý Đại Khí quả thực rất lo lắng, hôm nay là bước ngoặt trong cuộc đời con trai. Ông không lo tài học con trai không bằng người khác, ông chỉ lo chuyện 10 năm trước của mình sẽ ảnh hưởng tới con trai. Dân chúng bình thường chẳng ai còn nhớ. Nhưng người đọc sách thì không giống vậy, cho dù 20 năm nữa trôi qua, chuyện này vẫn sẽ bị một số kẻ đọc sách lòng dạ hẹp hòi nhớ kỹ. Khoảng một khắc đồng hồ dần trôi, sĩ tử trong nhà trọ dần dần tới đông đủ. Không phải nhà trọ nào cũng sẽ có người tới báo tin mừng, trường thi chỉ định sẽ tới 5 nhà trọ báo tin, sĩ tử lúc chờ tin hãy tới nhà trọ cách mình gần nhất. Mấy sĩ tử trọ ở các nhà trọ nhỏ xung quanh nhà trọ thang ký đều ù cả vào trong này, đại sảnh và hai bên cửa lớn nhà trọ thang ký chật ních người. Trong này không chỉ có những sĩ tử tham gia khoa cử, thậm chí còn có không ít học trò chuẩn bị tham gia kỳ thi châu học cũng chạy tới xem náo nhiệt. Bầu không khí trong đại sảnh không còn yên tĩnh mà trở nên ồn ào náo nhiệt, mấy sĩ tử cười to không ngừng, khiến người chung quanh không vừa lòng, thế là cãi nhau. Đúng lúc này, bên ngoài đường cái bỗng trở nên náo nhiệt, không ngừng có người chạy tới, phía xa truyền tới tiếng pháo trúc đoàn đoàn, là hà trọ Tân An. Có sĩ tử hô to. Cảm xúc của cả đám sĩ tử đều trở nên kích động, cả đám đứng lên lao thẳng về phía cửa chính. Lúc này, phía xa xa truyền tới tiếng khua chiêng gõ trống, càng ngày càng gần, một đội ngũ báo tin vui đang tiến về phía nhà trọ thang ký. Tất cả sĩ tử đều hồi hộp tới ngừng thở. Nhón chân, rướn cổ nhìn ra phía cửa chính. Mặc dù chỉ có 15 cử nhân trúng tuyển, nhưng ai mà không nuôi một tia hy vọng chứ? Phía sau nha dịch báo tin vui có một đám nhóc con, líu ríu nhảy chân sáo, bọn nhóc đi theo để lấy tiền mừng. Đội ngũ báo tin mừng đã tới trước cửa chính nhà trọ. Một nha dịch cao giọng hô, tin mừng. Trần Mẫn huyện An Dương xếp thứ 11 trong kỳ thi giải thí. Cửa chính lập tức náo nhiệt hẳn lên, một sĩ tử mặt mũi đỏ bừng được một đám sĩ tử vây quanh chúc mừng, sĩ tử kia vô cùng kích động, ông quyền cảm tạ mọi người, mấy người bạn đi cùng sĩ tử nhanh chóng lấy tiền ra thưởng cho nha dịch báo tin vui. Lại chia cho đám nhóc con chút tiền nữa. Dựa theo lệ cũ, sau khi thi đậu phải lập tức tới trường thi báo danh, nhận giấy chứng nhận. Sau đó khoác áo lụa đỏ, cưỡi ngựa dạo khắp phố xá, tới tối còn phải tham gia tiệc khuyến tiến do Tri Châu và Thông Phán tổ chức cho bọn họ. Hôm sau sẽ tới văn miếu bái tế tượng tổ sư, phải bận bịu này kia 3 ngày liên tiếp mới có thể trở về quê nhà. Trần Mẫn được nâng lên một con ngựa, cùng nha dịch đi về phía trường thi. Lúc này, Chu Xuân khẽ cười, nói với Lý Diên Khánh, ta rất vui khi người đầu tiên trúng bảng không phải thái học sinh mà là học trò của Thư viện Ứng Thiên. Lý Diên Khánh biết y vẫn canh cánh việc Triệu Ngọc Thư nhục mà tổ phụ y trong lòng nên đâm ra không có ấn tượng tốt với Thái học. Hắn bèn cười hỏi, nếu Chu Huynh trúng bảng, Huynh có tới Thái học đọc sách không? Chu Xuân lắc đầu, ta sẽ không đi Thái học, cho dù có trúng bảng hay không ta cũng sẽ tới Thư viện Nhạc Lộc. Tổ phụ ta từng làm phu tử ở đó vài chục năm, có chút quen biết. Lúc này, phía xa xa lại vang lên tiếng pháo nổ, chẳng biết ai hô to một tiếng, tới nữa rồi. Lại một đội nha dịch thổi kèn đánh trống đi về phía này, mọi người lại lũ lượt ào ra cửa lớn, nha dịch tiến lên trước. hô lớn, tin mừng. Chu Xuân huyện Lâm Chương, xếp thứ 14 trong kỳ thi giải thí. Chu Xuân bỗng che kín miệng mình, dường như không dám tin vào tai mình trúng bảng rồi ư. Lý Diên Khánh cười nói, chúc mừng Chu Huynh. Chu Xuân kích động tới mức chẳng nói nên lời, tay chân luống cuống, hiền đệ, ta nên làm gì bây giờ? Một đám sĩ tử huyện Lâm Chương chạy lên trước, bọn họ cùng đám người Hồng Đại Chí nâng Chu Xuân lên cao, chung quanh vang lên tiếng vỗ tay không ngừng. Đối với đám sĩ tử huyện Lâm Chương có tính cách vừa nhạy cảm vừa tự tôn mà nói, đây chính là niềm vinh dự chung của tất cả bọn họ. Mọi người bỏ tiền ra thưởng cho người báo tin và đám trẻ con, rồi đỡ Chu Xuân lên ngựa, bận rộn không ngừng. Chu Xuân cưỡi ngựa đi, nhà trọ trở nên an tĩnh, có người thở dài nói, chắc là hết rồi ha. Tất cả có 15 người, chúng ta đã được nghe tiếng pháo đốt 2 lần rồi. Sắc mặt Lý Đại Khí trắng bệch, cứng ngắc ngồi trong góc như một bức tượng gỗ, ông lờ mờ cảm thấy, hình như chuyện mình lo lắng nhất đã xảy ra rồi, ông phải xin lỗi con trai rồi. Trong lòng Lý Diên Khánh cũng vô cùng mất mát, hắn xếp thứ 10 trên bảng phong vân, khả năng nằm trong ba hạng đầu không lớn. Chỉ trách lần này vì viết về tình hình người nữ chân nên mới thi rớt. Chương 131, quay về võ trường. Lúc này, Hồng Đại Chí vỗ vỗ bả vai Lý Diên Khánh, an ủi hắn, trong ngoài đại sảnh này có ít nhất 100 người đó. Nhưng lại chỉ có 2 người thi đậu mà thôi, hiền đệ đừng quá thất vọng, dù sao số người may mắn cũng chỉ có 15, là con số quá ít ỏi. Năm sau chúng ta thi lại. Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng, ta không thất vọng, dù sao thì cạnh tranh khốc liệt quá mà. Hắn vừa dứt lời, phía xa xa lại vang lên tiếng pháo đốt, có người chạy tới hô to, giáp bảng, 3 người đứng đầu, ra rồi, Võ Ban Xương đứng thứ 3. Người chung quanh không ngớt lời khen ngợi. Có điều đã tới giáp bảng rồi, bọn họ gần như không còn hy vọng gì nữa. Vào lúc mọi người chuẩn bị giải tán, tiếng nhạc cổ vui tươi bỗng nhiên vang lên, lại có một đội người báo tin vui tiến về phía nhà trọ Than Ký. Tất cả mọi người ngẩn ra, chẳng lẽ nhà trọ Than Ký có người đổ giáp bảng ư? Lý Đại Khí đứng bật dậy, đôi mắt tuyệt vọng lại lóe lên chút ánh sáng hy vọng. Tin mừng! Tin mừng! Nhà dịch báo tin vô cùng kích động, lớn tiếng nói, Lý Diên Khánh huyện Than Âm, hạng nhất giáp bảng. Cả nhà trọ sôi trào, tiếng hoan hô, tiếng reo hò gần như chấn động cả nóc nhà. Lý Diên Khánh ngẩn ra tại chỗ. Kích động tới mức không ngăn được giọt lệ sắp tràn khóe mi. Lúc này, Lý Đại Khí thể như phát điên, tách đám người phía trước ra, vọt lên trên, vươn tay ôm chặt lấy con trai. Ông không nhịn nổi nữa, nghẹn ngào khóc nấc thành tiếng. Bao nhiêu năm nhục nhã và chờ mong, bao nhiêu năm hối hận tự trách mình, rốt cuộc chút ít tự tôn nhỏ bé luôn bị ông chôn vùi dưới đáy lòng cũng bùng lên. Bên trong trường thi giăng đèn kết hoa, 15 vị cử nhân tắm rửa thay quần áo, ai nấy đều mặc áo trắng, đầu đội mũ nha quan. Mặc dù Lý Diên Khánh còn nhỏ tuổi, nhưng dáng người hắn không nhỏ hơn những sĩ tử khác. Thậm chí còn cường tráng cao lớn hơn vài phần, sau khi đội mũ nha quan lên, càng khiến hắn trông có vẻ khí chất bất phàm, tinh thần phấn chấn. Lần này, trong số 15 người trúng cử nhân, có 8 người là thái học sinh, 3 người là sĩ tử địa phương, 4 người khác tới từ Thư viện Ứng Thiên và Thư viện Nhạc Lộc. Trong văn nguyễn đường của trường thi, mọi người đang kiên nhẫn chờ đợi quan chủ khảo và những quan viên khác tới, bọn họ top 5 tụng 3, nói chuyện phím. Từ trước khi kỳ thi giải thí này bắt đầu, mấy thế lực tham gia khoa cử đã phân bố rõ ràng, không vừa mắt lẫn nhau. Sĩ tử địa phương vô cùng căm thù thái học sinh và những học trò của tứ đại thư viện. Cho rằng bọn họ tới đoạt mất không ít danh ngạch đỗ đạt của học trường châu. Mặc dù trước kia cũng có thái học sinh về quê hương dự thi, nhưng số lượng không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có 3, 4 người thi đậu, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong danh ngạch 30 người đứng đầu, nên không khiến người ta quá phản cảm, không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng năm nay lại khác, danh ngạch trúng tuyển bị triều đình rút lại chỉ còn một nửa, thế mà thái học sinh với học sinh tới từ tứ đại thư viện cứ ung ung kéo về quê nhà tham gia thi cử. Cuối cùng, bọn họ chiếm 12 trên tổng số 15 danh ngạch trúng tuyển. Bảo sao sĩ tử địa phương không phẫn nộ cho được. Cũng như vậy, thái học sinh và học trò của tứ đại thư viện coi thường sĩ tử địa phương, tự như phượng hoàng khinh thường chim sẻ vậy. Nhất là sau khi chuyện ở quán rượu xảy ra, Triệu Ngọc Sách bị đánh, Thái học sinh luôn luôn đoàn kết lại càng thêm phản cảm với sĩ tử địa phương. Mà Giải Nguyên lại bị Lý Diên Khánh bọn họ ghét nhất cướp mất, sự bất mãn và hổ thẹn này hòa lẫn vào nhau, tạo thành một loại cảm xúc vô cùng phức tạp, bởi vậy cả đám thái học sinh coi như không thấy Lý Diên Khánh luôn. Chỉ có một người trong đám thái học sinh là ngoại lệ. Đó chính là Trịnh Vinh Thái. Mặc dù Trịnh Mập chỉ là người thứ 15, nhưng trên gương mặt gã không che giấu nổi sự hưng phấn và kích động, cứ như gã trúng Giải Nguyên vậy. Ta đã biết từ trước mà, lão Lý nhất định là Giải Nguyên, cho nên ta cứ luôn ủng hộ lão Lý. Thiếu chút nữa là Trịnh Mập nói ra gã vẫn luôn phản đối chuyện phụ thân bảo gã làm Giải Nguyên, may mà Lý Diên Khánh kịp thời huýt gã một phát, gã mới nuốt nửa câu sau về. Gã lại nhìn đám thái học sinh đang nói chuyện trên trời dưới đất cách đó không xa, biểu môi nói, đám người này mắt cao hơn đầu, ở thái học bọn này có là cái quái gì đâu. Về quê một cái lại biến thành tự cho mình là đúng. Trịnh Vinh Thái bị sĩ tử Tương Châu ở thái học cô lập tập thể, bây giờ cuối cùng cũng có một người bạn tốt sắp tới thái học cùng mình, bảo sao gã không vui cho được. Lý Diên Khánh đang cùng một sĩ tử địa phương, tên Lưu Tích nói chuyện phiếm, Lưu Tích là người An Dương, phụ thân là một quan viên cấp thấp ở Phủ Chân Định, y đậu hạng 3 trong kỳ thi huyện. Không có tên trên bảng phong vân. Nhưng trong kỳ thi giải thí lần này, y phát huy cực kỳ xuất sắc, thi đậu hạng 8. Lưu Tích là sĩ tử Châu Học, năm nay mới 15 tuổi, dáng người nhỏ gầy. Tính cách ngượng ngùng hướng nội. Y sợ bị thái học sinh bắt nạt nên cứ đi theo Lý Diên Khánh hoài. Gia phụ cũng có ý này, bảo ta trực tiếp tới thái học đọc sách, hy vọng sau này Diên Khánh huynh đệ săn sóc nhiều hơn. Chưa đợi Lý Diên Khánh đáp lời, Trịnh Vinh Thái đã vỗ vỗ bả vai Lưu Tích, nhếch miệng cười nói, về sau ca ca sẽ bảo vệ đệ. Đệ đi cùng với ca ca, ta sẽ không để người ta bắt nạt đệ. Lưu Tích nhỏ bé trước mặt Trịnh Vinh Thái to lớn nom hệt như một cây cỏ nhỏ xíu, y quả thực hơi sợ tên mập này, đành phải đồng ý đầy khúng núng. Lý Diên Khánh lại lườm Lý Vinh Thái một cái, tiểu tử ngươi cả ngày ăn chơi đàn điếm. Đừng có làm hư người ta. Trịnh Mập cười hắc hắc. Thực sắc tính giả mà. Điều thánh nhân dạy bảo sao ta có thể quên được chứ? Lúc này, Chu Xuân đứng cạnh thấp giọng nói, bọn họ tới rồi. Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy hai người Dương Độ và Võ Bang Xương đi tới, mà Triệu Ngọc Thư vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có động tĩnh gì, chỉ đứng nhìn Trịnh Diên Khánh từ phía xa, trong ánh mắt ngập tràn thù hằn. Lý Diên Khánh xoay người, trên gương mặt là nụ cười thản nhiên, có chút xa cách, nhưng không hề thất lễ. Dương Độ và Võ Bang Xương đều là con cái trong những gia đình lớn ở An Dương. Cử chỉ thông dong, nhìn vô cùng có phong độ. Hai người bọn họ đều là học trò thượng xá của Thái học, đều hy vọng có thể thông qua lần giải thí này để có được địa vị học sinh thượng xá trung đẳng. Mặc dù học sinh thượng xá và thượng xá trung đẳng chỉ khác biệt một cấp, nhưng khoảng cách giữa hai cấp bậc này lại giống như khoảng cách được phó giáo sư đại học và giáo viên bình thường dạy dỗ vậy, trúng bảng thi tỉnh mới được lên cấp. Dựa theo quy định của Thái học, học trò thượng xá muốn trở thành học trò thượng xá trung đẳng nộp phải học hết 3 năm, sau đó thông qua kỳ thi cực kỳ nghiêm ngặt. Một khi trở thành học trò thượng xá trung đẳng, đồng nghĩa với việc đậu thi tỉnh, xuất thân giống tiến sĩ. Nhưng năm nay Thái học đưa ra thêm một yêu cầu nữa, nếu đã học hết 3 năm, nếu có thể trở thành giải nguyên trong kỳ thi giải thí, là có thể thăng lên làm học trò thượng xá trung đẳng. Vì vậy mục tiêu hai người bọn họ và Triệu Ngọc Thư về quê nhà tham gia kỳ thi giải thí vô cùng rõ ràng, chính là để trở thành giải nguyên. Chương 131, quay về võ trường. 2. Cuối cùng ba người chẳng ai thi đậu, mà giải nguyên lại bị một sĩ tử địa phương cướp mất, quả thực khiến bọn họ vô cùng thất vọng. Thi đậu cử nhân chỉ có chút tác dụng với học trò ngoại xá, chứ không hề có ý nghĩa gì với bọn họ hết. Dương Độ và Võ Bang Xương đi lên trước, chắp tay cười nói với Lý Diên Khánh, chúc mừng Lý Hiền đệ đậu giải nguyên, vừa rồi chúng ta đã đọc bài thơ Lý Hiền đệ viết rồi, quả thực khiến chúng ta phải mặc cảm trong lòng. Lý Diên Khánh thấy thái độ hai người này coi như thân thiện, bèn đáp lễ, nói, Diên Khánh vốn chỉ mong trúng cử. May mà được chủ khảo yêu thích, ban cho đầu bàn, khiến tiền đồ của hai vị huynh trưởng trễ nải. Thật sự thấy áy náy trong lòng. Dương Độ và Võ Bang Xương nhìn nhau, Dương Độ cười nói, hai người chúng ta từ nhỏ đã là bạn tốt cùng lớp, tới nay đã kết giao 15 năm, tình bạn sâu đậm, nhưng giải nguyên chỉ có một, cho dù ai trong hai ta được giải nguyên cũng sẽ ảnh hưởng tới giao tình của hai người. Mặc dù Lý Hiền Đệ được giải nguyên khiến chúng ta thất vọng, nhưng cũng góp phần bảo vệ tình bạn của chúng ta. Nói ra thì, chúng ta hẳn nên cảm tạ Lý Hiền Đệ mới đúng. Võ Băng Xương cũng cười nói, vừa rồi ta nói với Lão Dương. Thật ra Lý Hiền Đệ đạt giải nguyên là kết quả tốt nhất. Lý Diên Khánh bỗng nhạy cảm nhận ra hai người bọn họ thực sự không hề hòa hợp với Triệu Ngọc Thư như họ vẫn thể hiện ra. Giữa hai người bọn họ và Triệu Ngọc Thư hình như còn tồn tại một loại quan hệ đối địch nào đó, bọn họ thà rằng để hắn được giải nguyên, cũng không hy vọng Triệu Ngọc Thư đứng đầu bảng. Lý Diên Khánh cười gật đầu, sau này tiểu đệ cũng sẽ tới Thái học đọc sách, mong rằng hai vị huynh trưởng sẽ quan tâm nhiều hơn. Dương Độ nhìn Trịnh Mập một chút, nói với Lý Diên Khánh vẻ sâu xa, quan hệ nhân mạch ở Thái học hết sức phức tạp. Được xưng là triều đình thu nhỏ, Hiền Đệ giao hữu cần phải cẩn thận. Đa tạ ý tốt của hai vị huynh trưởng. Hai người chắp tay với Lý Diên Khánh một cái, ngó lơ Trịnh Thái rồi quay người rời đi luôn. Trinh Vinh Thái tức giận xì một tiếng, thấp giọng mắng, hai con gián chết tiệt, tưởng rằng mình là học trò thượng xá thì giỏi lắm chắc. Còn cần bọn họ tới dạy dỗ chắc, cái thứ gì không biết. Lúc này, có hơn 10 quan viên tiến vào, trong đó có những quan giám khảo trong kỳ thi lần này cùng với những quan viên khác như Tri Châu Lương Tốn, Thông Phán Giả Thuyên. Bởi vì lúc thi huyện, giám sát ngự sử Lý Cương đã từng kiểm tra Lý Diên Khánh. Lần này Lý Diên Khánh đậu giải nguyên, Lý Cương cho rằng không cần phải kiểm tra lại nữa nên kết thúc chuyến tuần tra tại Tương Châu. Sáng sớm Lý Cương đã lên đường tới Phủ Chân Định. Điều này khiến ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Ba vị quan chủ khảo và Tri Châu, Thông Phán ngồi xuống, chúng sĩ tử cùng tiến lên không mình hành lễ, Quách Bách Tụng nhìn Lý Diên Khánh với ánh mắt phức tạp. Sau khi viện thẩm quyển mở ra, lão đặc biệt tới thăm Tri Châu và Thông Phán Giả Thuyên, muốn lật ngược tình thế trước giây phút cuối cùng, nào ngờ Tri Châu Lương Tốn lại phê bình lão chẳng chút khách khí. Quan chủ khảo là người đại diện cho triều đình tới giám sát khoa cử lần này. Chống lại quan chủ khảo đồng nghĩa với việc chống lại triều đình, ý nghĩ của Quách Bách Tụng ngu xuẩn tới mức nào chứ? Thông Phán Giả Thuyên còn chẳng thèm gặp lão, trực tiếp đóng cửa không tiếp khách luôn. Lúc này Quách Bách Tụng mới tỉnh ngộ, chỉ vì chút tiền hối lộ này của triệu gia mà tiếp tục chống lại bề trên, sợ là hậu quả không lường, lão đành phải chấp nhận sự thật này, trả lại 3.000 lượng bạc cho triệu gia trong đêm. Quan chủ khảo Âu Dương Tuần bước lên trước, cao giọng nói, kỳ thi giải thí năm chính hòa thứ sáu đã kết thúc. Trải qua hai vòng tuyển chọn thi huyện và thi châu. 15 người nổi bật nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện, dựa theo quy định của triều đình, 15 người trúng bảng cần được tiến hành gọi tên, chuyển giao cho châu phủ địa phương, đồng thời báo lên lễ bộ để lập hồ sơ. Gọi tiên là quy định mới của năm nay, thật ra đây cũng chỉ là một quá trình giao tiếp mà thôi, do quan chủ khảo đại diện cho triều đình giao cử nhân trúng bảng cho quan phủ địa phương. Chuyện của triều đình tới đây kết thúc, quyền quản lý cử nhân coi như đã chuyển lại cho quan phủ địa phương. Tiếp theo đây, nghi thức gọi tên chính thức bắt đầu. Người đầu tiên tiếp nhận lễ gọi tên. Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh tiên lên, không mình hành lễ, có học trò. Âu Dương Tuần nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, Lý Diên Khánh, học trò huyện Thang Âm, đạt hạng nhất thi huyện, trong 4 môn thi châu, môn thi gặp 2 kinh đạt điểm thượng thượng. Tam kinh khoa đạt điểm thượng thượng, sách luận đạt điểm thượng thượng, hình luật và thi thơ đạt điểm thượng thượng, thư pháp đạt điểm thượng thượng. Là hạng đầu trong số 15 sĩ tử trúng tuyển, cho nên trở thành giải nguyên. Nói xong, Âu Dương Tuần ngừng lại, chờ đợi ý kiến phản đối. Không khí yên lặng chỉ tồn tại trong nháy mắt. Thông Phán Giả Thuyên là người đầu tiên vỗ tay, sau đó Tri Châu Lương Tốn cũng vỗ tay, những quan viết đi cùng cũng vỗ tay. Quách Bách Tụng cũng phờ phạt vỗ vỗ vài cái. Mặc dù đây là cơ hội cuối cùng để lão phản đối, nhưng lão không còn dũng khí để thốt lên chữ không nữa rồi. Tất cả mọi người đều nhất trí thông qua, điều này có nghĩa rằng, Lý Diên Khánh gọi tên thành công, chính thức trở thành giải nguyên đứng đầu kỳ thi giải thí năm chính hòa thứ sáu một cách danh chính ngôn thuận. Bận rộn 3 ngày, Lý Diên Khánh cảm thấy mình như con rối vậy, ăn cơm, đi đường đều phải có người sắp xếp. Chỉ riêng yến hội đã có 3 lần, vinh quang cùng cực cũng mệt mỏi vô cùng. Đương nhiên tất cả đều đã kết thúc, cuối cùng đã đến lúc trở về quê. Trời còn chưa sáng, Vương Chưởng Quỷ đã tiễn cha con họ ra khỏi khách sạn. Lý Diên Khánh lên ngựa, ông quyền nói, đa tạ Vương Chưởng Quỷ đã chiếu cố hơn một tháng này, sau này chúng ta còn gặp lại. Vương trưởng quỷ cười nói, ta mới phải cảm ơn tiểu quan nhân, khiến lần này ta phát tài một món tiền nhỏ. 10 quan kiếm lời 80 quan, khi tiểu quan nhân đi kinh thành khoa cửa, nhớ phải báo ta một tiếng, ta lại đặt 100 quan tiền. Nhất định sẽ báo cho trưởng quỷ. Lý Diên Khánh cười lớn. Phóng ngựa chạy về hướng cửa Nam Thành. Lý Đại Khí cũng vội vàng thúc ngựa đuổi theo, vương trưởng quỷ nhìn theo bọn họ đi xa, lúc này y mới quay đầu cười nói với mấy tên tiểu thị, dán chữ tiểu quan nhân lưu lại lên vách, đây chính là bút tích của Giải Nguyên, chúng ta treo trên đại sảnh, về sau còn lo lắng chuyện làm ăn sao? Vẫn là trưởng quỷ không khéo. Vương trưởng quỷ vội vã đi tới hậu viện gửi bồ câu đưa tin. Y vừa tới hậu viện, lại nghĩ tới một chuyện, vội vã chạy vào hô lên với mấy tiểu nhị, mấy người các ngươi quét dọn qua phòng tiểu quan nhân một chút, cố gắng giữ nguyên hiện trạng. Vừa rồi có mấy sĩ tử tham gia thi châu tranh nhau muốn vào ở, nếu bọn họ hỏi giá, hãy nói cho họ là tăng giá rồi, giá gấp 3, thiếu 1 văn tiền cũng không được. Lần này huyện Thang Âm có 127 sĩ tử tham gia thi châu, có 4 người đậu, ngoại trừ Lý Diên Khánh, 3 người khác đều là thái học sinh. Ngoài Dương Vũ Trấn Vũ Lý, 2 người còn lại đều là sĩ tử huyện thành, đọc sách lâu năm. Thôn Canh Bắc có nhiều sĩ tử tham gia nhất lại không ai thi đậu. Thôn Hiếu Hòa thì rực rỡ hào quang, Lý Diên Khánh thôn họ đoạt được giải nguyên. Chương 132, làn gió chiến tranh nổi lên. Tin tức này không chỉ khiến từ trên xuống dưới thôn Hiếu Hòa mừng rỡ như điên, cũng khiến huyện Thang Âm vì đó mà sôi trào. Sau khi tin tức Lý Diên Khánh đoạt giải nguyên truyền về, huyện Thang Âm tiếng pháo rền rỉ suốt một ngày. 40 năm rồi, huyện Thang Âm chỉ có 2 lần đoạt hạng nhất Tương Châu. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, ngoài Lý Diên Khánh thì một người còn lại chính là Lý Đại Khí, cha của hắn. 10 năm trước Lý Đại Khí đã ngã xuống, khiến huyện Thang Âm và thôn Hiếu Hòa hổ thẹn. Nhưng 10 năm sau, con của y lại cuộc khởi, một lần nữa giành lại vinh dự cho huyện Thang Âm và thôn Hiếu Hòa. Cha con Lý Diên Khánh vừa rời huyện An Dương, vương trưởng quỷ đã dùng bồ câu đưa thư gửi tin cho ông chủ khách sạn Thang Chính Tông, nói hành trình của Lý Diên Khánh cho Thang Chính Tông biết. Buổi chiều, Thang Chính Tông dẫn hơn 100 phụ lão thôn Hiếu Hòa chờ bên ngoài thành Bắc. Nhạc Phi, Vương Quý và Thang Hoài cũng tới bên ngoài thành Bắc nghênh đón. Đợi gần nửa canh giờ, Vương Quý có chút gấp gáp, có phải là lão Lý sau khi thi đậu giải nguyên bắt đầu tự cao tự đại không, sao hiện giờ vẫn chưa xuất hiện? Thang Hoài dùng cây quạt mạ vàng gõ lên đầu gã, nếu em gái ta gả cho ngươi, cháu ngoại của ta không biết ngu xuẩn tới mức nào. Tức chết ta rồi. Vương Quý quay đầu lại nhìn gã, hầm hầm nói, lời này của ngươi có ý gì, đang mắng ta ngu xuẩn sao? Nhạc Phi vội vàng hòa giải, lão Quý chỉ gấp gáp chút thôi. Chỉ có điều lão Quý chớ nói những lời như vừa rồi nữa, lão Lý nghe thấy không biết sẽ đau lòng tới đâu nữa. Giao tình nhiều năm như vậy rồi, lão Lý không phải người như vậy. Vương Quý gãi đầu một cái, vừa rồi ta nói không đúng, ta sẽ chú ý, chỉ có điều tên tiểu tử thối ngươi. Vương Quý hung hăng trừng mắt nhìn Thang Hoài, sau này tiểu tử ngươi còn dám dùng quạt gõ đầu ta thử một lần nữa xem. Thang Hoài biểu môi. Vỗ vỗ quạt, coi như không nghe thấy gì. Đúng lúc này, đột nhiên có người chỉ về phía xa, hô lớn, kia có phải là họ hay không? Đám người nhìn về phía xa xa, chỉ thấy trên con đường có 2 người cưỡi ngựa, một trước một sau chạy tới cửa thành Bắc. Khi chạy tới gần, cả đám người cùng nhau hoan hô, phía trước chính là 2 người Lý Diên Khánh mà họ đợi gần 1 canh giờ. Thang Chính Tông hung phấn hô to, mau gõ chiên gõ trống. Lý Diên Khánh một lòng muốn về quê. 2 cha con chỉ nghỉ ngơi nửa canh giờ trên đường. Bọn họ một đường chạy về phía nam, mắt thấy đã tới cửa Bắc huyện thành, phía trước đột nhiên có tiếng chiên trống kêu vang. Hơn 100 thôn dân khu chiên gõ trống tiến lên đón, Lý Diên Khánh chạy ở phía trước không khỏi ghìm cương ngựa, hắn nhìn một chút thấy 3 người Nhạc Phi, lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vàng tung người nhảy xuống ngựa nghênh đón. 3 người bọn họ hơn 1 tháng không gặp, thân mật vô cùng. Vương Quý đấm mạnh một cái vào vai Lý Diên Khánh, khiến Lý Diên Khánh lảo đảo. Vương Quý đắc ý nói, thế nào, lực lượng của ta không kém ngươi, hiện giờ ta luyện đại đao rất có tâm đắc, ngày mai chúng ta so đấu lại một lần. Thang Hoài một tay đẩy hắn ra, biến. Hiện giờ ai muốn nghe ngươi khoe khoang? Mọi người tới đây không phải để đón ngươi. Vương Quý bị một câu nói của Thang Hoài chế trụ, hồi lâu không nói lên lời. Nhạc Phi đi lên trước chắp tay cười nói, chúc mừng lão Lý thi đậu giải nguyên, trở thành niềm kiêu ngạo của Huyền Thang âm ta. Lý Diên Khánh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, mọi người quá khen, lần này chỉ là may mắn thôi. Vương Quý rốt cục lại chen ngang miệng, vội vàng cướp lời, nào có nhiều may mắn như vậy, đứng đầu hội đồng tử, đứng đầu thi huyện, hiện giờ thi châu cũng đứng đầu, nếu lão Lý tham gia vũ cử, nhất định cũng là thứ nhất. Có biết nói chuyện hay không? Bản thân ngươi cả ngày nghĩ tới chức võ trạng nguyên. Giờ kéo cả lão Lý xuống nước. Người ta đi thi trạng nguyên, không phải thi võ trạng nguyên của ngươi, lại nói võ trạng nguyên là họ Thang rồi. Nói xong, Thang Hoài phe phẩy chiếc quạt, khinh thường nhìn Vương Quý. Sư phụ sao rồi? Hiện giờ điều Lý Diên Khánh quan tâm nhất chính là sư phụ Diêu Đỉnh. Nhạc Phi cười nói, sư phụ nghe được tin tức của ngươi, kích động tới rơi lệ. Ta muốn đi gặp sư phụ, sáng sớm mai sẽ đi. Tiếng chiên trống càng ngày càng vang, át đi tiếng nói chuyện của họ. Một đám hậu sinh xông lên trước, không nói lời gì, giờ Lý Diên Khánh lên cao, ngoài thành phát ra tiếng hô vang trời. Rất nhiều người đi đường nghe nói là giải nguyên tới, cũng nhao nhao đi tới vỗ tay hoan hô. Lý Diên Khánh cảm thấy hết sức cảm động, giơ cao hai tay ông quyền nói, cảm ơn các vị hương thân yêu mến, Diên Khánh xin nhận. Khánh ca nhi quá khiêm nhường rồi. Thang Chính Tông nắm dây cương một con ngựa đeo hoa đỏ, cười tiếng lên nói, lần trước thi huyện không cưỡi ngựa dạo phố, lần này không có vấn đề gì đi. Không có vấn đề. Đám hậu sinh sớm đã vội vàng không nhìn nổi, trả lời thay Lý Diên Khánh. Trong tiếng cười nói vui vẻ, đám người vây quanh Lý Diên Khánh lên ngựa, mười mấy người phía trước khu chiên gõ trống mở đường. Khiên Hoành Phi giải nguyên về quê, hơn trăm thôn dân thôn Hiếu Hòa vây quanh Lý Diên Khánh đi về phía huyện thành. Lý Đại Khí ở sau nhìn thấy một màn này, không khỏi nghĩ tới cảnh năm đó mình cưỡi ngựa đi trên đường phố, cũng được các thôn dân nâng lên ngựa, khu chiên gõ trống đi vào thành. Hai ngày nay tâm tình của ông rất phức tạp, nghĩ đi nghĩ lại, khóe mắt lại có chút ẩm ướt. Thang Chính Tông đi tới trước mặt Lý Đại Khí, đứng sóng vai với ông, nhìn bóng lưng Lý Diên Khánh ở xa xa, cười nói, có phải Đại Khí nghĩ tới mình năm đó không? Ta còn nhớ năm đó ta cũng như đám hậu sinh này, nâng ngươi lên ngựa. Khu chiên gõ trống vào thành. Thoáng cái đã vài chục năm, chúng ta đều già rồi. Lý Đại Khí vội vàng lau nước mắt ở khóe mắt, có chút ngượng ngùng cười nói, đúng vậy, nhoáng cái đã mười mấy năm trôi qua, hiện giờ là thiên hạ của đám trẻ. Không muốn nhận mình già cũng không được. Đúng rồi, hôm qua ta ở Lộc Sơn trấn gặp tộc trưởng của các ngươi. Tộc trưởng của các ngươi muốn bày rượu chúc mừng cho Khánh Cang Hy ở từ đường, hắn nhờ ta hỏi ý của ngươi. Nếu như Khánh Cang Hy có thể có mặt, vậy hắn sẽ định ngày. Lý Đại Khí cười lạnh một tiếng nói, chỉ e rằng ông ta cũng vì mình đi. Lý Đại Khí sớm đã nghe qua việc sau khi Lý Văn Quý làm tộc trưởng. Tự mình bán mấy ngàn thạch lương thực trong kho lương mà gia tộc góp nhặt, tiền bán lương cũng không thấy tung tích, không dấu vết để tra, kết quả chọc giận toàn thể tộc nhân, khiến uy vọng của ông ta giảm lớn. Thôn Lý Văn và người của tộc họ Lý ở thôn Tiền Sơn đã tỏ thái độ công khai. Rằm tháng riêng sẽ không tham gia tế tộc cho Lý Văn Quý chủ trì, mà tự chuẩn bị tế tổ. Hiện giờ Lý Văn Quý muốn lợi dụng cơ hội Khánh Nhi đạt giải nguyên để vãn hồi uy vọng của mình, ông ta nghĩ thật hay. Khánh Nhi sao có thể đáp ứng? Mặc dù chuyện xảy ra trong gia tộc, ông vẫn chưa nói với con trai, nhưng ông đã quyết định thay con trai ngăn cản tất cả những chuyện xã giao phiền phức. Chương 132, làn gió chiến tranh nổi lên. 2. Lý Đại Khí lắc đầu nói, xin Đại Lang hãy chuyển lời cho Lý Văn Quý, ta sẽ bày rượu chúc mừng cho Khánh Nhi ở thôn Lý Văn, cảm ơn ý tốt của ông ta. Thang Chính Tông cũng hiểu rõ vấn đề của Lý gia, hắn chỉ chuyển lời mà thôi, cũng không khuyên Lý Đại Khí, cười nói, được rồi. Hôm nay ta sẽ nói lại với con trai của Lý Văn Quý. Lúc này huyện Thang Âm đã sôi trào cả lên, hơn vạn dân chúng huyện Thang Âm tụ tập hai bên đường lớn nghênh đón giải nguyên của họ trở về. Vương triều Đại Tống coi trọng người đọc sách không chỉ là khi lên triều, mà còn nắm sâu trong lòng mỗi người dân bình thường của Đại Tống. Đọc sách mới có đường ra. Đọc sách mới có thể làm quan phát tài, đọc sách mới có thể làm rạng rỡ tổ tông, chỉ có đọc sách lên bảng mới có thể được dân chúng hoan nghênh. Lý Diên Khánh thi đậu giải nguyên không chỉ là có tiền đồ cho bản thân, cũng mang niềm vui bất ngờ cực lớn cho huyện Thang Âm. Năm ngoái thí sinh huyện Thang Âm không ai thi đậu, huyện Lâm Chương có 12 người thi đậu, còn đoạt hạng 2 và hạng 3 khiến người huyện Thang Âm vô cùng khuất nhục. Mà lần này Lý Diên Khánh thi đậu giải nguyên, khiến tất cả người huyện Thang Âm đều mở mày nở mặt, niềm vui phát ra từ sâu trong lòng họ. Tiếng pháo đùng đoàn liên tiếp vang, lụa màu cùng tiền đồng như mưa bay về phía Lý Diên Khánh, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay vang vọng trong huyện thành. Giờ khắc này không chỉ Lý Diên Khánh vinh quang, cũng không chỉ là vinh quang của thôn Hiếu Hòa, mà là vinh quang của toàn bộ huyện Thang Âm. Năm nay Diêu Đỉnh bệnh một trận, nguyên nhân là do ngoại tôn Nhạc Phi của ông không chịu đi theo con đường mà ông đã định sẵn cho, bỏ châu học, muốn đi thi vũ cử, điều này khiến Diêu Đỉnh cực kỳ thất vọng, buồn bực không vui dẫn tới đổ bệnh, mãi tới mùa hè bệnh tình mới dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng cơ thể yếu hơn trước nhiều. Hiện giờ cơ bản ông đã không lên lớp, chỉ dạy thêm cho một vài học sinh ưu tú, nhưng ông vẫn ở lại học đường Lộc Sơn. Có ông ở đây, biển vàng của học đường Lộc Sơn sẽ không phai màu. Từ sau khi Lý Diên Khánh đạt thứ nhất thi huyện, danh khí học đường Lộc Sơn một lần nữa vang xa, tưởng tri huyện vui vẻ, cấp cho học đường Lộc Sơn 300 quan tiền, để học đường Lộc Sơn mở rộng quy mô, đồng thời đề bạt Lý Đại Quang làm giáo dụ. Hiện giờ học đường Lộc Sơn đã có gần 400 học sinh, sư phụ cũng tăng lên 6 người, quy mô lớn hơn gấp đôi khi trước. Rất nhiều nhà nghèo khó mặc dù không kham nổi huyện học nhưng cũng sẽ tốn mấy quan tiền để con em tới trường 2 năm học vỡ lòng. Học đọc sách viết chữ. Hai ngày nay, Lý Đại Quang bận tới ván đầu, sau khi tin tức cháu trai Lý Diên Khánh của y thi đậu giải nguyên truyền về, học đường Lộc Sơn một lần nữa trở thành tiêu điểm vạn người chú ý, nhất là khi tưởng tri huyện tự mình khu chiên gõ trống tới học đường báo tin vui, điều này khiến Lý Đại Quang kinh hỉ vạn phần. Mà lúc này, Lý Đại Quang một lần nữa dính hào quang của cháu trai, tưởng tri huyện đã hứa hẹn mùa xuân sang năm sẽ điều y tới làm phó giáo dụ huyện học. Trong phòng, Lý Đại Quang đang thương lượng với Diêu Đỉnh chuyện mở rộng chiêu sinh. Hai ngày nay, có vô số người huyện Thang Âm nhờ quan hệ. Nhét phong bao, muốn con mình nhập học học đường Lộc Sơn, bái làm môn hạ của Diêu Đỉnh. Mọi người đều nhìn ra rất rõ, Lý Diên Khánh có thể thi đậu giải nguyên không phải công lao của huyện học, mà là của học đường Lộc Sơn, chính xác hơn là của sư phụ Diêu Đỉnh. Hiện giờ Lý Đại Quang coi Diêu Đỉnh như Bồ Tát vậy, chính vì có Diêu Đỉnh ở đây, y mới có tài nguyên cuồn cuộn, hồng bao thu mỏi tay, nếu Diêu Đỉnh rời khỏi học đường Lộc Sơn, sau này ai tới đưa chỗ tốt cho mình. Hiện giờ học trò muốn tới học đường chúng ta đọc sách đã vượt qua 100 người, nhưng điều kiện của học đường có hạn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chiêu thêm 50 người. Ý của ta là có thể để những học sinh chỉ đọc sách 2 năm về nhà, bỏ danh ngạch ra, ta thống kê qua một chút, có chừng 60 người, đây là danh sách. Lý Đại Quang đặt một phần danh sách trước mặt Diêu Đỉnh. Mặc dù hiện giờ y là giáo dụ học đường, nhưng chuyện lớn như này hắn cũng không dám tự làm chủ. Diêu Đỉnh nheo nửa mắt, lẳng lặng nghe Lý Đại Quang trình bày. Lời của Lý Đại Quang khiến ông buồn nôn như có ruồi chui vào cổ họng, nếu là 5 năm trước. Ông đã nhảy dựng lên chỉ vào mặt Lý Đại Quang tổng sĩ vả, y dám trục xuất học sinh bần hàn về nhà. Thế mà y cũng mở miệng nói được. Chỉ là hiện giờ tuổi tác Diêu Đỉnh đã cao, tính tình nóng nảy của ông đã bị 5 tháng mài rửa sạch, nhưng lại có thêm vài phần cơ trí từng trải. Diêu Đỉnh biết Lý Đại Quang muốn gì, người như Lý Đại Quang chỉ cần có thể đạt được mục đích, y sẽ không để ý tới trong học đường có bao nhiêu học sinh. Diêu Đỉnh chậm rãi từ tốn nói. Những đứa nhỏ này mặc dù chỉ là con em nhà bần hàn, nhưng chỉ cần đã tiến vào học đường, đều là đệ tử của thánh nhân, không thể ngại nghèo yêu giàu, càng không thể nửa đường đuổi người ta đi. Mặt Lý Đại Quang đỏ lên. Vội vàng giải thích, ta không phải là vì ngại nghèo yêu giàu, ta chỉ cân nhắc lâu dài cho học đường Lộc Sơn. Chỉ khi bồi dưỡng nhiều học sinh ưu tú, thanh danh học đường mới có thể giữ gìn lâu dài. Ta cảm thấy mấu chốt là ở sinh nguyên, khi sinh nguyên nhiều. Học sinh ưu tú mới nhiều. Mặc dù Diêu Đỉnh biết điểm xuất phát của Lý Đại Quang là từ ngại nghèo yêu giàu, muốn tư lợi từ đám con em nhà giàu, chỉ có điều Diêu Đỉnh cũng phải công nhận Lý Đại Quang biết ăn nói, dùng lý do đường hoàng để che giấu ý nghĩ đê tiện của bản thân. Lập nghiệp khó, giữ nghiệp còn khó hơn, tiếng tăm của Lộc Sơn học đường đã có. Nhưng muốn duy trì thanh danh của học đường cũng không thể chỉ dựa vào một mình Lý Diên Khánh, còn phải không ngừng bồi dưỡng học sinh ưu tú mới. Học sinh ưu tú hay không mấu chốt vẫn là sinh nguyên. Đây là điều Diêu Đỉnh từng nói nhiều lần, bây giờ lại bị Lý Đại Quang xào lại. Diêu Đỉnh không khỏi trầm tư, bản thân ông ở Lộc Sơn học đường chưa được mấy năm, nhưng tâm huyết nửa đời của ông đều dồn vào học đường này, đương nhiên ông hy vọng Lộc Sơn học đường có thể trở thành một học đường tiếng tăm lừng lẫy huyện Thang Âm, thậm chí là cả Tương Châu. Diêu Đỉnh trầm ngâm hồi lâu. Nói, ta cảm thấy không cần để bọn họ về nhà, có thể thuê mấy căn nhà trên trấn, làm thành một phân học đường, chuyên môn dạy học vỡ lòng, phía bên chúng ta chỉ dạy cấp trung học và cấp đại học cùng với những học sinh chuẩn bị kiểm tra huyện học, như vậy chỗ này sẽ thoải mái hơn. Đây chính là kế sách đường vòng của Diêu Đỉnh, cũng không cần đuổi đám nhỏ nhà nghèo về nhà, cũng không trở mặt với Lý Đại Quang, biện pháp duy nhất là chia Lộc Sơn học đường thành hai, tách cấp tiểu học mà Lý Đại Quang ghét ra. Lý Đại Quang vỗ óc một cái, biện pháp tốt như vậy sao y lại không nghĩ tới chứ? Y vội vàng đồng ý, hiện giờ ta sẽ đi tìm địa điểm. Chương 133, đội quân sĩ tử. Đúng lúc này, Lộc Sơn trấn đột nhiên vang lên tiếng pháo nổ đùng đoàn, giống như có nhà kết hôn ngay bên cửa, một học sinh chạy gấp tới, thở hồng hộc bẩm báo, sư phụ, tân khoa giải nguyên tới rồi. Diêu Đỉnh lập tức đứng bật dậy, lại chậm chậm ngồi xuống, trong đôi mắt già nua hiện nên niềm vui cùng chờ mong khó mà che giấu, còn Lý Đại Quang lại như phát điên, bật dậy, chạy như bay ra ngoài. Lý Diên Khánh trở về làm toàn bộ trấn Lộc Sơn sôi trào, thương nhân không để ý tới làm ăn, phụ nữ không để ý chuyện cơm nước, đám nhỏ không muốn tới trường, nhao nhao chạy tới trước cửa học đường nghênh đến Lý Diên Khánh tới. Trước cánh cửa hẹp của học đường có hơn nghìn người chen chúc. Khánh ca nhi, chúc mừng. Khánh ca nhi, lần này khiến thôn chúng ta vẻ vang rồi. Dân làng liều mạng vẫy tay về phía Lý Diên Khánh, chỉ hy vọng Lý Diên Khánh có thể nhìn thấy mình, chào hỏi với mình. Hơi người bao phủ lấy Lý Diên Khánh, tuy là mùa đông nhưng sau lưng hắn đã ướt đẫm, ánh mắt hoa lên, bên tai ầm ĩ tiếng người kêu la, khiến cho hắn không thể ứng đối từng người một, đành ông quyền nói, cảm ơn các vị hương thân phụ lão, có sự ủng hộ của mọi người, Diên Khánh nhất định sẽ tiến thêm một bước. Lúc này, Lý Đại Quang dùng sức đẩy đoàn người ra. Xông lên ôm chặt Lý Diên Khánh, giống như đang ôm chậm lấy con trai mình vậy, kích động nói, Khánh Nhi. Ta sớm đã biết ngươi sẽ có ngày hôm nay, lão tộc trưởng nói đúng, ngươi là hy vọng lớn nhất của Lý gia chúng ta. Lý Diên Khánh có chút câm nín, nửa năm trước Lý Đại Quang còn không biết mình là ai, lúc này lại khoa trương tới vậy, Lý Diên Khánh dùng sức đẩy Lý Đại Quang ra, thản nhiên nói, nghe nói tứ thúc sắp cưới, tiểu chất phải chúc mừng tứ thúc rồi. Ha ha! Cha ngươi thật nhanh miệng, chỉ có điều hôm nay không nói chuyện này. Ta đại biểu Lộc Sơn học đường nghênh đón tân khoa giải nguyên của chúng ta về nhà. Mọi người hoan nghênh nào. Dưới sự cổ động của Lý Đại Quang, dân trấn Lộc Sơn vỗ tay reo hò. Lúc này, Lý Đại Khí đi phía sau con trai không nhìn nổi nữa, có tên Lý Đại Quang này ở đây, hôm nay nhi tử đừng mơ hiếu kính sư phụ được. Ông tiến lên kéo Lý Đại Quang ra ngoài, Lý Đại Quang vội la lên, ta còn tổ chức học sinh hoan nghênh giải nguyên nữa. Chỗ ta còn có chuyện gấp hơn. Ta muốn thương lượng với ngươi bày tiệc rượu khánh công cho Khánh Nhi như nào. Một câu này của Lý Đại Khí hấp dẫn sự chú ý của Lý Đại Quang, bày tiệc khánh công có ý nghĩa hơn so với tổ chức học sinh nghênh đón giải nguyên. Hắn vội vàng cười nói, Đại Khí có tính toán gì? Lý Đại Khí chỉ vào quán rượu đối diện, nơi này ồn quá, chúng ta vào quán rượu kia vừa uống vừa nói. Lý Đại Khí cũng mặc kệ Lý Đại Quang có nguyện ý hay không, cưỡng ép kéo Lý Đại Quang đi. Lý Diên Khánh ở trong thư phòng quan thuộc, quỳ xuống lạy ba cái với sư phụ, Diêu Đỉnh tươi cười như hoa nở, con ngoan, mau dậy đi. Lý Diên Khánh đứng lên, Diêu Đỉnh quan sát hắn một chút, cao hơn trước rồi, cũng to lớn hơn, chừng hai năm nữa chỉ e sư phụ nhìn thấy bóng lưng của con trên đường cũng không dám nhận. Sư phụ nhất định sẽ nhận ra con. Đúng vậy. Giống như sáu năm trước khi con đoạt giải nhất. Ta đã tin tưởng nhất định con sẽ đậu cử nhân lúc còn niên thiếu, hẳn là ta đã đoán đúng, nhưng kết quả lại thành không đúng, ta không ngờ. Con lại thi đậu giải nguyên. Nói tới đây, Diêu Đỉnh đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, bật khóc, Lý Diên Khánh vội vàng nắm chặt tay sư phụ, một châm quỳ xuống, học trò khắc ghi lời sư phụ dạy bảo, con sẽ còn thi lên cao, chờ khi học trò thi đậu tiến sĩ, sư phụ hãy khóc cho thoải mái. Diêu Đỉnh gật gật đầu, lau nước mắt nói. Ta biết thành tựu trong tương lai của con càng lớn hơn. Diên Khánh, cả đời sư phụ không cầu gì người khác, hôm nay sư phụ xin con một chuyện. Lý Diên Khánh nghiêm nghị gật đầu, mời sư phụ nói, Diên Khánh nhất định sẽ làm được. Diêu đỉnh chỉ chung quanh, cả đời ta tầm thường vô vi, tâm huyết nửa đời đều nằm trong tòa học đường này, đây cũng là sự nghiệp duy nhất của ta, ta nằm mơ cũng hy vọng có một ngày Lộc Sơn học đường có thể trở thành Lộc Sơn thư viện, tên của ta có thể khắc trên lối vào thư viện, để tất cả học sinh đều biết Lộc Sơn thư viện do một phu tử nông thôn tên Diêu đỉnh khởi đầu. Diên Khánh, yêu cầu này có quá mức hay không? Lý Diên Khánh khẽ lắc đầu, yêu cầu của sư phụ không hề quá mức, con nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện của sư phụ. Để Lộc Sơn Thư viện trở thành thư viện nổi danh nhất thiên hạ, khiến 1000 năm sau mọi người vẫn nhớ kỹ tên của sư phụ. Diêu đỉnh nhếch miệng cười, cười tươi như một đứa nhỏ, mặc dù hắn biết đây là chuyện không thể làm được, nhưng hắn có thể cảm nhận được tấm lòng nóng như lửa của học trò. Lý Diên Khánh ở lại nhà 3 ngày, uống say 3 lần, chẳng qua lần thứ 3 không phải say thật, mà là ngoại tổ phụ của hắn lấy cớ tảo mộ cho mẫu thân, mặt dày mày dạn chạy tới thôn Lý Văn. Lúc này uống say trở thành cái cớ tốt nhất, có thể không cần liên hệ với người mình chán ghét. Ngày thứ 4, khi đinh viên ngoại giữ chặt con rể Lý Đại Khí, chuẩn bị nói kỹ càng hôn nhân đại sự của ngoại tôn, Lý Diên Khánh đã lặng yên rời khỏi thôn Lý Văn, trở về huyện thành Than Âm. Lý Diên Khánh thi đậu khoa cử, phải tới Thái học đọc sách, điều này có nghĩa hắn không còn là học sinh huyện Than Âm. Chẳng qua hắn vẫn là đồ đệ của Chu Tuần, thời gian tới lúc báo cáo nhập học Thái học còn mấy tháng. Hắn lợi dụng mấy tháng này dốc lòng luyện tập cung kỵ và thương pháp. Trời vừa sáng hôm sau, Lý Diên Khánh cưỡi ngựa xuất hiện trên giáo trường. Chu Đồng lập tức vừa mừng vừa sợ. Lão còn tưởng rằng sau khi giành được giải nguyên Lý Diên Khánh sẽ không học võ nữa, không nghĩ tới Lý Diên Khánh vẫn tới, quả thực khiến lão cảm thấy cực kỳ vui mừng. Lý Diên Khánh tiến tới ông quyền nói, đồ nhi quá hạn 7 ngày mới về, xin sư phụ trách phạt. Chu Đồng vuốt trâu cười nói, là ta không tính toán thời gian tốt, quên người còn phải chờ yết bản, còn phải về quê cảm ơn sư phụ tế bái mẫu thân. Lần này ta không trách ngươi, trái lại 40 ngày không chạm tới cung, cung kỵ của ngươi còn thạo không? Học sinh vẫn còn thạo. Chu Đồng cười nói, có thạo hay không không phải ngươi nói ngoài miệng, mà phải thử một lần mới biết được. Lão lập tức phân phó 2 học sinh, đi chuẩn bị bia di động, thả chim sẻ. Lý Diên Khánh nhặt một cây cung nửa thạch cười nói, học sinh đã chuẩn bị kỹ càng, xin sư phụ ra đề mục. Chu Đồng vuốt trâu khẽ cười nói, 100 bước bắn 13 chim sẻ, ngươi có thể làm được. Một lần nữa trở về bãi bắn tê, Lý Diên Khánh cảm thấy tinh lực toàn thân vô tận, như cá gặp nước. Hắn hăng hái hô lớn, lão quý, nổi trống trợ hứng cho ta. Được. Vương Quý nhặt dùi trống lên, trống lớn gõ vang. Lý Diên Khánh đeo một túi tên, 2 chân thúc ngựa yêu tuyết kiếm, phóng ngựa chạy nhanh trên trường bắn.